Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 869, tưởng niệm hội 66 phần 100. Hung thủ hiện thân. Ngay tại cảnh sát nghiên cứu muốn khai thác đặc biệt biện pháp lấy ứng đối Martin Luther King đám kia bọn bảo tiêu, lấy khiến cho bọn hắn giao ra hung thủ thời điểm, một chiếc xe vận tải chậm rãi lái vào cảnh sát cảnh giới khu nội. Theo xe vận tải cửa buồng xe mở ra, cảnh sát cuối cùng thấy rõ tình cảnh bên trong, lập tức đều lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Chỉ là, trước mắt cái này hay giống người cao su giống vậy ra hỏa thật sự là hung thủ sao? Sau đó, chính mắt thấy Martin bị giết làm hại mọi người trong nhà nhao nhao xác nhận cái này nằm ở xe vận. Tải trong xe một tia đều không thể động đậy, người cao su, đúng vậy bắn chết Martin Luther King. Hung thủ, sau đó, thông qua lưu tại hiện trường súng ống lên vân tay cùng hung thủ ngón tay vân tay tiến hành sánh đôi. Lại thêm hiện trường phát hiện án camera giám sát trong đầu hình ảnh. Cuối cùng cảnh sát xác nhận cái này toàn thân trên dưới đã không có một khối hoàn chỉnh xương. Người cao su chính là giết người có hại cho tập thể Đinh Ru Út mới hung thủ. Chỉ là tên hung thủ này vì sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Phải biết, đang theo dõi trong chân dung biểu hiện, hơn một cái giờ trước, hắn vẫn là một cái thân thủ mạnh mẽ đến có thể đọc qua cao hơn 2 mét tường rào trắng nam tử A. 160 cùng lúc đó, cảnh sát cũng bắt Martin Luther King đám kia bọn bảo tiêu. Hỏi thăm bọn họ vì sao không sớm một chút đem hung thủ giao ra. Đối với cái này, những người hộ vệ này nhao nhao bày tỏ bày ra. Cái kia hung thủ quá giảo hoạt, bọn hắn trước đó nhưng là bắt được đối phương. Nhưng là rất nhanh liền để cho hắn chạy, vì đền bù chính mình không thể bảo vệ tốt cố chủ khuyết điểm. Bọn hắn quyết định dùng lực lượng của mình đi bắt hắn trở lại. Sau đó liền chậm trễ một chút thời gian. Về phần đối phương vì sao lại biến thành một cái người cao su, cái này cũng chỉ có thượng đế biết rồi. Sau đó, tên này hung thủ liền bị đưa vào New York tốt nhất một bệnh viện tiến hành kiểm tra. Để dò xét ra đối phương toàn thân cốt cách rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mà cuối cùng kiểm nghiệm báo cáo làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Báo cáo biểu hiện, đối phương toàn thân cốt cách, ngoại trừ bảo hộ tim từ đầu đến cuối mấy chiếc xương sườn bên ngoài. Những thứ khác xương cốt toàn thân toàn bộ là bột phấn tinh gãy xương. Đúng, không phải bị vỡ nát, mà là bột phấn tinh. Nói cách khác, bây giờ đối phương da thịt phía dưới cốt cách, tất cả đều đã hóa thành bột phấn. Căn cứ kiểm tra đo lường trên báo cáo ý kiến, người này rõ ràng cho thấy bởi vì một cường đại ngoại lai va chạm đưa đến. Nhưng là, dạng này kiểm tra đo lường kết quả đừng nói cảnh sát. Ngay cả đám kia y học chuyên gia nhóm chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu quả như thật có lớn như vậy lực lượng va chạm, chỉ sợ người đã sớm chết. Thế nhưng là, người này nhưng đến nay còn sống được thật tốt. Thân thể con người hết thảy cơ năng vậy mà không hề có một chút vấn đề. Chỉ cần xử trí thỏa đáng, người này thậm chí có thể dạng này luôn luôn sống sót. Đây quả thực là một cái thần tích. Cảnh sát cũng ý đồ từ nơi này hung thủ trên thân thu hoạch chút gì. Nhưng là, đối phương thần kinh thị giác cùng thính giác thần kinh gặp cự đại phá hư. Căn bản cũng không có biện pháp thực hiện giao lưu. Có thể nói, giờ này khắc này, tên hung thủ này ngoại trừ còn có tự mình ý thức bên ngoài. Cùng người thực vật đã không có gì khác biệt. Mà đây dạng, mới càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Y liệu chuyên gia biểu thị, nếu như đây là người vì cái gì? Làm như vậy ra loại hành vi này người nhất định lãnh khốc đến cực hạn. Hành động như vậy, nhất định giống như là đem một người linh hồn cầm tù ở con rối trên thân. Hắn vô pháp quan sát, vô pháp lắng nghe, vô pháp thổ lộ hết, nhưng lại năng lượng suy nghĩ. Đối với một cái linh hồn mà nói, đây quả thực là kinh khủng nhất dày vò. Nhưng là, hành động như vậy nhất định không phải là người thủ đoạn có thể làm được. Làm tên hung thủ này kết cục bị truyền thông công bố về sau, Mỹ đế đám dân mạng liền sinh ra các loại các dạng suy đoán. Trong đó, chủ lưu nhất một thuyết pháp chính là tên hung thủ này là nhận lấy thượng đế trừng trị, bởi vì hắn giết một cái không đáng chết người. Mặc kệ suy đoán là cái gì, 3 ngày sau, một trận thịnh đại thi thể nghi thức từ giả tại New York lớn nhất nhà tang lễ nội tiến hành. Vì cáo biệt vị này Mỹ đế vĩ đại nhất dân quyền lãnh tụ, đến từ các nơi trên thế giới dân quyền đấu sĩ, người lãnh đạo tất cả đều chạy tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà tang lễ 4 phía, náo động khắp nơi, vì duy trì trị an, New York cảnh sát thậm chí xuất động quân đội lực lượng, lấy duy trì trị an. Đương nhiên, tại chỗ có dân quyền vận động người xem ra, những này quân đội càng lớn dụng ý chỉ sợ là vì trấn áp khả năng xuất hiện bạo loạn. Dù sao, Martin Luther King là bị người giết chết. Mặc kệ hung thủ là ai, hắn tuyệt đối không thể nào là hành vi của một người. Ở sau lưng của hắn, khẳng định có một cái khổng lồ đoàn thể tại vận hành. Mà tất cả dân quyền vận động người đều biết, cái đoàn thể này vô cùng có khả năng chính là chính phủ bên trong một đám người. Bọn hắn sợ hãi Martin Luther King lãnh đạo dân quyền vận động, hội trùng kích bọn họ thống trị, hội trùng kích người da trắng tại Mỹ đế địa vị, cho nên mới sẽ áp dụng loại này mất trí thủ đoạn. Rất nhiều dân quyền lãnh tụ đã bắt đầu thương lượng, nhất định phải vì là Martin Luther King đòi lại một câu trả lời. Trận này tưởng niệm hội, chính là bọn họ khởi xướng hiệu triệu một cái bắt đầu. Mà liền tại một ngày này buổi sáng, Diệp Thu mang theo Tào Tam Thuận bọn người, xuất hiện ở tưởng niệm sẽ hiện trường. Làm Diệp Thu 4 người lúc xuất hiện, toàn trường vô số người ánh mắt tất cả đều đánh chúng vào tới. Đối với Diệp Thu, bọn hắn quá quen thuộc. Làm Mỹ đế thậm chí toàn cầu dân quyền vận động tinh thần lãnh tụ, Diệp Thu tại bọn họ trong suy nghĩ có cùng người khác bất đồng địa vị. Thu điện hạ, rất nhiều người khi nhìn đến Diệp Thu nháy mắt, liền tự động kêu lên, mà có ý nghĩa là, bọn hắn xưng hô tên Diệp Thu, cùng tín đồ doanh nhóm xưng hô giống như đúc. Diệp Thu tiên sinh, làm Diệp Thu đi tới nhà quan phụ cận, Martin tiên sinh quả phụ tự mình tiếp đãi Diệp Thu, nhìn ra được, Martin tiên sinh chết, cấp Martin phu nhân mang đến to lớn đau xót, nhưng là cái này kiên cường nữ tính cũng không có cỡ nào trong góc thút thít, mà là kiên cường đứng ở trước sân khấu, vì là trượng phu của mình thu xếp tang lễ, đồng thời cũng tuyên bố cầm kế thừa chồng ý nguyện, tiếp tục tổ chức dân quyền vận động. Vì tất cả tao ngộ bất công người da màu giành sinh tồn và sinh hoạt bình đẳng quyền tự do thuận lợi. Đối với Martin phu nhân, Diệp Thu cũng là tràn đầy sâu đậm kính ý. Diệp Thu tiên sinh, đây là Martin nhật ký bản. Vượt quá Diệp Thu dự liệu là, Martin phu nhân vậy mà giao cho Diệp Thu một bản nhật ký. Martin nói qua, nếu như hắn có gì ngoài ý muốn, làm ơn nhất định đem quyển nhật ký này gốc giao cho ngài. Hắn nói, ngài là trên cái thế giới này một cái duy nhất chân chính có thể lý giải hắn lý tưởng người. Nghe, được Martin phu nhân câu nói này, Diệp Thu tâm bị hung hăng va vào một phát. Diệp Thu trong lòng tràn đầy đắng chát. Martin tiên sinh a, ta Diệp Thu có tài đức gì, lại có thể để cho ngài coi trọng như thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.